Anh dùng lực rất lớn, cô không biết lực này là từ đâu ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net